Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, băng chi lĩnh vực. Tiểu Cửu mỗi một chiếc hô hấp thì cảm thấy băng thân thiết, băng sảng khoái, thật sự là xuyên tim, tâm phấn khởi. Két, két, két, băng đã lan tràn ra Tiểu Cửu gian phòng, hướng về toàn bộ khách sạn chậm rãi khuếch tán. Lạnh quá a, trời ạ, chăn mền của ta đều bị đông lại. Chạy mau a, cái kia hồn sư tại nổi điên. Tại trong tửu điếm dùng băng nguyên tố hồn kỹ, trong tửu điếm người nguyên một đám bị đông cứng tỉnh, liền phát hiện băng tại tùy ý lan tràn, cả đám đều cảm thấy sự tình không ổn. Chạy ra khách sạn, Phất Lan Đức hiếu kỳ đi ra, nhìn lấy đã dần dần bị băng xương bò đầy khách sạn. Hắn cười trên nỗi đau của người khác, cười to nói, đây là cái kia xui xẻo ra hỏa, tu luyện ra vấn đề, tạo thành băng chi lực tiêu tán. Cái này khách sạn đoán chừng giữ không được, đây là muốn bồi chết tiết tấu a. Đái Mộc Bạch mấy người cũng là tràn đầy phấn khởi nghị luận. Tính ra lần này tổn thất lớn bao nhiêu, nghe càng lúc càng lớn con số. Phất Lan Đức càng là gương mặt sảng khoái, nhìn lấy người khác bồi thường tiền, kỳ nhạc vô cùng a. Tiểu Vũ thì là nháy một chút ánh mắt, nói, ta cảm giác băng chi lực nồng nặc nhất địa phương, tựa như là Tiệp Cửu gian phòng a. Cái gì? Phất Lan Đức nụ cười lập tức thì cứng đờ. Tiểu Cửu tiền đều là hắn a. Đã là bây giờ không phải là. Có thể Phất Lan Đức tin tưởng một ngày nào đó sẽ đúng. Cái này bại gia tử. Khách sạn công tác nhân viên lập tức liền đem Phất Lan Đức vây lại. Khách sạn quản lý nói, ngươi đừng hòng chạy, chúng ta thế nhưng là nhờ vả đại đấu hồn trường sản nghiệp. Tiểu Cửu, mau dừng lại. Phất Lan Đức hướng về khách sạn hô. Tiểu Cửu giờ phút này chỗ nào quản Phất Lan Đức, hắn chỉ muốn phát huy băng sức mạnh lớn nhất. Băng, muốn lạnh lẽo, đóng băng, tố hình. Tiểu Cửu đối với băng lý giải, tạm thời cứ như vậy nhiều. Hắn tận chính mình có khả năng, để băng uy lực phóng đại, lan tràn, cuối cùng cả tòa lầu trở thành một tòa băng chi cung điện. Khách sạn bên ngoài lan tràn ra nhiều đám tảng băng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống dị thường mỹ lệ. Đột nhiên, Tiểu Cửu mở mắt ra, băng chi lực tại thời khắc này đạt đến cực hạn lạnh lẽo. Chính xác, khách sạn ầm vang vỡ vụn trở thành vô số vụn băng, vây quanh Tiểu Cửu điên cuồng xoay tròn. Há, không, cái này muốn thường bao nhiêu tiền a? Phất Lan Đức gào lên thê thảm. Hắn mới từ Long Công cái nào bên trong lấy tới một khoản tiền, lần này tất cả đều muốn chôn vùi rơi mất. Cũng không nhiều, ta đoán cho ngươi một cái. Khách sạn quản lý rất bình tĩnh, cái miệng nhỏ nhắn một trận ba la. Khách sạn kiến thiết phí dụng 1 triệu kim hồn tệ, xây dựng lại nửa năm không thể buôn bán, còn cần bổ khuyết chúng ta tổn thất 500.000 kim hồn tệ, tổng cộng 1,5 triệu kim hồn tệ. Phất Lan Đức thiếu chút nữa ngất đi, mới từ Long Công chỗ nào làm ra đến 2 triệu kim hồn tệ, còn không có che nóng đâu, cái này rút lại 3/4. Mà giờ khắc này, Tiểu Cửu đối với băng nguyên tố vận dụng đã đến cực hạn, xoay tròn vụn băng biến thành bão tuyết, bông tuyết phiêu tán tại chung quanh thân thể, tạo thành một cái trực tiếp 10 mét lĩnh vực, băng chi lĩnh vực, tại trong phạm vi 10 thước, Tiểu Cửu đối với băng trưởng khống năng lượng có bước tiến dài. Ngoại trừ đóng băng, băng tường thấp như vậy giai kỹ năng bên ngoài, Tiểu Cửu còn có thể thi triển ra gai băng, băng chùy, mà lại, cái này băng chi lĩnh vực phạm vi bao trùm, chỉ cần địch nhân một bước vào, tốc độ liền sẽ giảm xuống 10%. Có thể nói, lúc đầu giai băng chi lĩnh vực đã hình thành, hậu kỳ chỉ phải tăng cường đối với băng chi lực lý giải cùng vận dụng. tiểu cửu băng chi lĩnh vực sẽ cũng càng ngày càng cường đại. Mà lại, có băng chi lĩnh vực về sau, tiểu cửu phát hiện mình có thể tại không thi triển võ hồn dung hợp kỹ tình huống dưới. Đều có thể thuần thục sử dụng băng chi lực. Giờ phút này, tiểu cửu liền đã giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Từng bước một đạp trên nước đá làm thành bậc thang. Từ không trung dạo bước mà xuống. Không nói ra được tiêu sái. Đây là lĩnh vực. Đại sư đột nhiên kinh hô lên. Gương mặt mừng rỡ. Lĩnh vực là cái gì? Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn bọn người là gương mặt không hiểu. Thì liền Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực mấy người cũng là nhìn về phía đại sư. Lĩnh vực cũng là lực lượng nào đó đạt đến cực hạn, diễn sinh ra siêu cấp kỹ năng. Đây là phong hào đấu la cấp bậc chuyên trúc năng lực. Đại sư kiểu nói này, mọi người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Tiểu cửu vậy mà nắm giữ phong hào đấu la mới có thể có đặc thù năng lực. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Mà lại, cũng không phải là tất cả phong hào đấu la đều có lĩnh vực. Có lĩnh vực phong hào đấu la, cùng không có lĩnh vực phong hào đấu la. Đây chính là một trời một vực. Lĩnh vực là phong hào đấu la phải chăng có thể đi vào đến cấp 99 một cái ngưỡng cửa lớn nhất. Đại sư lần nữa từ tốn nói. Nói cách khác, tiểu cửu đã tại thông hướng tuyệt thế đấu la trên đường không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Phải biết, giống cúc đấu la cường giả như vậy, đều không có lĩnh vực. Muốn là hắn có lĩnh vực lời nói, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Đại sư rằng giặc, để mọi người lại một lần nữa bị chấn động. Nguyên lai lĩnh vực cũng không phải mỗi một cái phong hào đấu la đều có thể có năng lực. Đường Tam âm thầm siết chặt quyền đầu. Hắn cũng muốn tu luyện ra lĩnh vực. Không thể để cho tiểu cửu cho so đi xuống. Mà lại đối phó thiên thanh nghiêu mãng. Xem ra nhất định phải có lĩnh vực mới được. Mà đại sư lại lắc đầu. Chỉ có hắn mới chính thức hiểu được lĩnh vực khủng bố. Đường Hạo vì cái gì khủng bố như vậy? Ở mức độ rất lớn phía trên. Cũng là bởi vì có sát thần lĩnh vực. Kiếm đấu la vì cái gì được xưng là tối cường công kích đấu la. Công kích năng lực áp cấp 99 thiên đạo lưu. Cũng là bởi vì kiếm đấu la có thất sát lĩnh vực. Thất sát trong lĩnh vực. Còn lại hồn sư lực công kích bị suy yếu 99%. Phòng ngự lực bị suy yếu 70%. Tốc độ bị suy yếu 70%. Thử hỏi. Ai có thể cùng có thất sát lĩnh vực kiếm đấu la so lực công kích đâu? Đây chính là lĩnh vực bá đạo. Mà tiểu cửu, vậy mà tại hồn tôn cấp bậc thì nắm giữ lĩnh vực. Cùng lĩnh vực so sánh, tiểu tam cái kia ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu, thì căn bản không đáng chú ý. Bất quá Phất Lan Đức quan tâm nhất vẫn là tiền. Hắn nhìn lấy tiểu cửu cũng là một trận phàn nàn. Tiểu cửu. Ngươi tu luyện có thể hay không chọn cái không ai địa phương? Ngươi là nơi nào quý nổ chỗ nào a? Quản lý nhìn đến Phất Lan Đức cái dạng này. Ha ha cười nói. Ta có một cái kiếm tiền sống. Các ngươi có tiếp hay không? Thù lao phong phú nha. Nói nghe một chút. Phất Lan Đức ánh mắt sáng lên. Gần nhất tới một cái thiên đấu hoàng gia chiến đội. Đại biểu thiên đấu đế quốc các đại quý tộc. Tại tác thác đại đấu hồn trường, đem chúng ta kim đấu hồn chiến đội toàn bộ đánh bại, tạo thành đại đấu hồn trường nghiêm trọng tổn thất. Cho nên, chúng ta người phụ trách thừa nhược, chỉ cần có thể thắng, đoàn đội cho 200.000 kim hồn tệ, dự thi đoàn đội mỗi người còn lại khen thưởng 20.000 kim hồn tệ. Khách sạn quản lý vẫn chưa nói xong, Phất Lan Đức thì hưng phấn nói. Nhanh, mang bọn ta đi, việc này chúng ta tiếp. Đại sư cau mày nói, Phất Lan Đức, kim đấu hồn cấp bậc chiến đấu. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Phất Lan Đức cười hắc hắc nói, sợ cái gì, mình không phải có tiểu cửu sao? Hắn nhưng là một trận đấu hồn đều không có tham gia đâu. Cũng là hắn cái kia lộ một chút mặt thời điểm. Tiểu cửu gật đầu nói. Không tệ, ta cũng vừa nhớ qua tìm người kiểm tra một chút mới có được năng lực. Khách sạn quản lý nghe xong những người này tự tin như vậy, lập tức mang theo mọi người thì hướng về Tác Thác Thành đại đấu La Tràng đi đến. Đại đấu hồn trường người phụ trách vô cùng nhiệt tình tiếp đãi mọi người. Sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội chính là của các ngươi đối thủ. Đội trưởng của bọn họ, Kim Đấu Hồn cấp bậc, cấp 46 cường công hệ chiến hồn tông, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Tiểu Cương, ngươi làm chuyện tốt, Ngọc Thiên Hằng ta nhớ được ngươi lần trước nói, mới cấp 38A. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái, lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, thì theo cấp 38 thăng lên đến cấp 46. Hai khối hồn cốt đập ra tới, nhớ tới cái kia hồn cốt, Phất Lan Đức thì tâm đau dữ rồi, việc này không được, ngươi biết không? Cái này Ngọc Thiên Hằng, thế nhưng là có 2,5 khối vạn năm hai bên hồn cốt. Phất Lan Đức gương mặt nghiêm túc, người phụ trách gương mặt khẩn trương, thật vất vả đến cái chiến đội, không thể cho thả chạy. Hắn vội vàng mà nói, muốn không tại suy nghĩ một chút, không dùng suy tính. Phất Lan Đức lắc đầu, ta biết đối thủ rất mạnh, thế nhưng là cũng nên thử một lần đó à. Người phụ trách gương mặt lo lắng, các ngươi không thể như thế liền từ bỏ a. Liền thấy Phất Lan Đức trùng điệp vỗ bàn một cái giống, một mặt phẫn nộ nói, người nào nói chúng ta muốn cấp cho vứt bỏ, chúng ta phải thêm giá, ngươi trả thù lao quá ít. Sử Lai Khắc mọi người, ngoặc kép, đại sư, ngoặc kép, người phụ trách, ngoặc kép. Người phụ trách thiếu chút nữa bị sặc chết. Người tăng giá thì tăng giá, làm cho như thế bi phẫn làm gì? Đây không phải lãng phí ta biểu lộ sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.